Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, đột nhiên xuất hiện ở trong cổ sử. Vũ trụ tinh không rung mạnh, thần bí không lường được dòng tuế nguyệt vắt ngang ở trên bầu trời. Càng là lần thứ hai phát sinh kinh biến, một đạo áo trắng như tuyết bóng dáng. Từ vậy thời gian hạ du tái hiện ra, tỏa ra ngập trời khí tức, một bước lại một bước, ngược lại năm tháng mà đến. Có thể thấy được, đây là một tên tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng cả người lại tỏa ra tôn quý vô cùng cùng uy nghiêm khí tức. Dường như một tên nữ đế ngang trời, muốn trấn áp vạn giới. Ở nó khuôn mặt bên trên, một tấm giống như khóc, giống như cười mặt nạ quỷ bao trùm, khiến người ta vô pháp thấy rõ nàng hình dáng. Liền nàng cũng tới rồi. Trong hư không, Bố La Lâm nhíu mày, hai con mắt tập trung dòng thời gian kia bên trong, không ngừng đi tới bóng dáng. Cô gái này, tự nhiên chính là tương lai thời không nữ đế rồi. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Bố La Lâm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc bây giờ nàng đương đại chi thân đã bị tọa sơn khách trấn áp. Liền Diệp Phàm đều vì chưởng cứu quá khứ thân của mình từ tương lai giết tới. Nàng lại há có không đến đạo lý. Dòng thời gian ở run lên. Tương lai thời không nữ đế, từng bước tiến lên. Nhìn như không nhanh không chậm, thế nhưng mỗi một bước đều là ngang qua mấy cái kỷ nguyên. Trên thực tế nhanh đến mức cực hạn, đang hướng về hiện thế áp sát. Trong năm tháng, Diệp Phàm bóng dáng đứng lặng, không có lại một thân một mình tiến lên, mà là dừng bước, cùng hiện thế cách mấy chục kỷ nguyên khoảng cách. Hiển nhiên, hắn là phải đợi chờ nữ đế, đồng thời giáng lâm đời này. Rốt cuộc vừa mới hắn đã cùng tọa sơn khách từng giao thủ. Thực lực của đối phương cực cường, mặc dù là cùng chỗ một mảnh năm tháng bên dưới, cũng có thể nói là sinh tử đại địch. Mà hắn bây giờ vượt qua thời không mà đến, vốn là nghịch loạn nhân quả, mỗi một lần ra tay đều cần trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi. Lấy hắn sức lực của một người, nếu là mạnh mẽ giáng lâm, e sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Hư không rung động, nữ đế liên tiếp cất bước, dưới chân năm tháng chảy ngược, thời gian bay lượn, rất nhanh, nàng liền đuổi theo Diệp Phàm. Hai đạo đến từ tương lai bóng dáng, dường như hai tên vô thượng thiên đế bình thường, sóng vai đứng lặng ở trong dòng năm tháng, hướng về hiện thế trông lại, cường thịnh khí tức quả thực muốn lay động chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời gian đều muốn mơ hồ, phảng phất không thể chịu đựng này hai đại chí cao đỉnh phong cường giả đồng thời giáng lâm. Hừ, nhiều hơn nữa một người thì lại làm sao? Trong hư không vũ trụ, gặp tình hình này, Bố La Lâm nhưng là khóe miệng kéo lên, nhìn đứng sóng vai hai bóng người, phát ra cười nhạt, muốn nghịch loạn thời không? Đến bao nhiêu người đều là kết quả giống nhau. Một bên, tọa sơn khách đồng dạng thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú. Không có quá nhiều căng thẳng tâm tình, mặc dù hắn đã nhìn ra, này bạch y nữ đế thực lực, so với trước cùng hắn giao thủ Diệp Phàm thực lực chắc chắn mạnh hơn. Bởi vì, giờ khắc này giáng lâm nữ đế, giống như Diệp Phàm, cũng là nghịch loạn thời gian nhân quả. Giáng lâm đời này, vô pháp phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất, mỗi một lần ra tay đều sẽ gặp phải phản phệ. Dù cho hai người này thực lực đều vô cùng tiếp cận hắn giờ phút này, một cái chân đều bước vào tiên đế lĩnh vực, thế nhưng cách vô tận năm tháng ở mảnh thời không này cùng hắn giao thủ, tiên thiên cũng đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Ngươi bị thương rồi, đường hầm thời gian bên trong, nữ đế mở miệng, nhìn về phía Diệp Phàm. Vừa mới, Diệp Phàm cùng tọa sơn khách giao thủ. Diệp Phàm gật đầu, trầm giọng nói, đời này có cường địch, thực lực không kém gì ngươi ta. Hơn nữa đại nhân quả lực lượng phản phệ, dù cho liên thủ, cũng là hy vọng không lớn. Nữ đế nghe vậy, nhất thời nhìn lại, hai con mắt óng ánh, nhìn chăm chú Tọa Sơn Khách bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Hắn đến từ đâu? Không nên thuộc về một vùng thời không này. Trong lịch sử không có người này tồn tại dấu ấn. Nữ đế tự nói, không sai, thật giống như là đột nhiên từ trong năm tháng bốc lên bình thường. Một bên, Diệp Phàm cũng là mở miệng, lời nói trầm trọng, quá khứ mảnh thời không này, nguyên bản căn bản cũng không có bóng hình của hắn. Hai người chúng ta, lúc trước cũng không có tao ngộ hắn. Tương lai nữ đế cùng Diệp Phàm ở trò chuyện, lẫn nhau đều là nỗi lòng phức tạp, có giật mình cùng không rõ. Ở bọn họ nguyên bản thời không quỹ tích bên trong, cũng chưa từng xuất hiện như vậy một tôn thực lực mạnh mẽ như vậy không biết tồn tại. Mà hiện tại, đối phương thật giống như là đột nhiên xuất hiện tại cổ sử bên trong. Chuyện này quả thật không thể nào hiểu được, cũng là nghịch loạn thời không sao. Nữ đế mở miệng nói, không, hắn có thể ở một mảnh này trong năm tháng tự do ra tay. Diệp Phàm trầm giọng nói, vừa mới, hắn nhưng là cùng đối phương từng giao thủ, lần đó va chạm, để hắn trả giá cái giá không nhỏ, năm tháng nhân quả lực lượng phản phệ, quá mức đáng sợ, liền hắn đều là dễ dàng không chịu nổi. Diệp Phàm có thể khẳng định, đối phương cùng hắn đồng thời ra tay, thế nhưng, chỉ có hắn mình đã bị năm tháng xung kích. Bị phương thời không này bài xích, mà đối phương hiển nhiên không có bực này tao ngộ, là đương đại tồn tại. Nữ đế nghe vậy, càng ngày càng khiếp sợ cùng không rõ, lời nói cũng từ từ trở nên nặng nề. Sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản, hai người bọn họ đều là ở vào vô tận tương lai xa xôi, nhưng là đột nhiên cảm nhận được tự thân tồn tại dấu vết. Dĩ nhiên là từ từ có chút mơ hồ, lấy cảnh giới của bọn họ, chớp mắt tra khắp tất cả chư thiên năm tháng, nhất thời biết được, tất nhiên là có người trong những tháng năm đã qua, châm đối với quá khứ thân của bọn họ ra tay rồi. Bởi vậy, hai người một trước một sau, dọc theo năm tháng mà đi, nghịch chuyển thời không trở lại cổ đại, muốn ngăn cản kia không biết địch thủ. Nguyên bản ở dữ liệu của bọn họ bên trong, hẳn là bọn họ vị trí thời đại một vị đại địch. Ở trên thực tế không làm gì được bọn họ, sở dĩ không tiếc mạo hiểm, muốn nghịch loạn năm tháng, đi tới quá khứ đối với quá khứ thân của bọn họ ra tay. Muốn từ trong cổ sử xóa đi dấu vết của bọn họ, do đó đạt đến ở hiện thực tiêu diệt mục đích của bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện, nguyên bản dữ liệu càng là sai. Trong những tháng năm đã qua làm loạn, trấn áp quá khứ thân của bọn họ, dĩ nhiên không phải cái gọi là trên thực tế đại địch, mà là một tên đồng dạng là thuộc về quá khứ sinh linh. Sinh linh kia, cùng bọn họ nhỏ yếu lúc bóng dáng cùng chỗ một đời. Thế nhưng bọn họ cẩn thận suy tư, ánh mắt xẹt qua vĩnh hằng chư thiên, đều chưa từng tìm tới thân ảnh của đối phương, dù cho là một điểm tồn tại dấu hiệu đều không có. Thậm chí tra tìm toàn bộ cổ sử, cũng không tìm tới tung tích của đối phương. Thật giống như vậy một vị vô hạn tiếp cận tiên đế cấp độ, có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau, đứng ở chư thiên phần cuối nhân vật mạnh mẽ, càng là đột nhiên ngay ở một vùng thời không này xuất hiện. Trước mắt, chúng ta đã quản không được lai lịch của hắn rồi. Diệp Phàm mở miệng, trong tròng mắt ánh sáng lạnh lẽo lưu động. Việc cấp bách là giải trừ đời này nguy cơ. Hắn cũng không có nghịch loạn năm tháng. Trên lý thuyết là có thể ở mảnh thời không này làm xảy ra chuyện gì. Hắn có thể tùy ý thay đổi cổ sử. Một bên nữ đế mở miệng, mặt nạ quỷ sau. Hai đạo ánh mắt bên trong có vô pháp che lấp chấn động. Này thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Dĩ nhiên có sinh linh như vậy tồn tại. Đột nhiên từ cổ sử bên trong xuất hiện. Không bị năm tháng nhân quả hạn chế. Đáng tiếc người này là kẻ địch chứ không phải bạn. Bằng không nếu là hắn đứng ở chúng ta một phương này, như vậy thượng thương nguy cơ. Có lẽ, Diệp Phàm mở miệng, trong ánh mắt có tiếc nuối. Nhất định phải trấn áp hắn. Dù cho ngươi ta nhất định phải ngã xuống một cái. Nữ đế mở miệng nói. Ngữ khí càng là có chút quyết tuyệt. Diệp Phàm gật đầu. Hắn biết rõ. Nếu là thật bỏ mặc như vậy một tôn thần bí tồn tại ở trong vùng không thời gian này. Như vậy, tương lai hết thảy đều sẽ bị lật đổ. Có lẽ, nguyên vốn đã đầy đủ đáng sợ cục diện, sẽ khiến người ta càng ngày càng tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.